ta dụ dỗ người không nên động vào rồi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có một người ca ca cùng phụ thân khác mẫu thân. Để tránh sự hãm hại của đại phu nhân, hắn đã giả ngốc nhiều năm. Nhưng 3 năm trước trong kỳ thi đình lại đỗ đạt, được cử đi Giang Ninh làm quan. Ta sẽ không bao giờ quên lúc người của quan phủ đến nhà báo tin vui, vẻ mặt kinh ngạc của cả nhà và vẻ mặt vui mừng của đại ca. Hắn nói với ta, Thu Hà, muội cũng phải cố gắng, rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ sống cuộc sống như ý muốn. Trong nhà có 4 đứa con, chỉ có 2 chúng ta là con thứ. Chỉ có hắn thật lòng coi ta là muội muội. Hắn dựa vào nỗ lực của bản thân để thoát khỏi cái nhà này. Còn ta lại không thể nào bay ra được. Ta phải cố gắng như thế nào đây? Không đến một khắc sau, ta vội vàng cởi dây trói cho Ân Cửu Thanh. Giọng nói phẫn nộ chấn động màng nhĩ ta. Trương Thu Hà, ngươi dám làm chuyện như vậy với ta? Ngươi không biết liêm sỉ, phóng đãng đến vậy, ngươi, ngươi đồ tiện nhân, ta muốn g, y, ế, xê ngươi. Hắn tức giận đến mức quên cả xưng hô, nhìn thấy một chút m, á, u trên giường, càng thêm tức giận, mặt đỏ bừng, lao đến bóp cổ ta. Ngươi lại dám to gan làm càn như vậy, tiện nhân, cứ lặp đi lặp lại, tiện nhân. Ta nghi ngờ đây là từ ngữ duy nhất hắn dùng để mắng người trong đầu. Ta bị bóp cổ đến mức không thở nổi. Hai tay yếu ớt gỡ tay hắn ra. Mắt vì sợ hãi mà theo bản năng chảy nước mắt. Không được khóc. Ngươi khóc cái gì? Rõ ràng là ngươi. Hắn ý thức được điều gì? Lập tức im bặt. Sắc mặt càng thêm khó coi. Tay bóp cổ ta cũng nới lỏng. Ta thừa dịp hắn mất tập trung, đột nhiên lật người dậy, hôn lên môi hắn. Trương Thu Hà, ngươi còn dám? Hắn đẩy ta ra mạnh mẽ, tay chạm vào làn da trần trụi của ta, giống như chạm vào khoai lang nóng. Lập tức rút lại, hắn nhặt quần áo rơi vãi lên, vội vàng mặc vào, trừng mắt nhìn ta, răng nghiến ken két. Chuyện hôm nay, nếu ngươi dám nói ra nửa lời, ta sẽ g, y, ế, xê ngươi ít cứ lúc nào. Ta chống tay lên giường, nằm chân chuồng trên giường, cười duyên dáng. Thái tử ca ca, ta sống lay lắt nhiều năm như vậy, chỉ có một cái mạng nhỏ nhoi. Huynh muốn lấy lúc nào cũng được, nhưng nếu tất cả mọi người đều biết ta ngủ với huynh, vậy thì ta sẽ có cảm giác thành tựu biết nhường nào. Thái tử luôn thanh cao ngay thẳng bị ta ngủ, nghĩ đến thôi ta đã thấy phấn khích rồi. Trương Thu Hà, sao ngươi có thể không biết xấu hổ như vậy? Tự cam sa ngã, ngươi là nữ tử, sao có thể nói ra những lời như vậy? Hắn quay đầu nhìn ta, hừ lạnh một tiếng, cười như không cười nói. Nếu ngươi dám nói ra nửa lời, ta sẽ g, y, ế, xê cả cửu tộc nhà Liễu Triều Minh. Ngươi tin hay không? Chỉ cần ngươi mở miệng, không cần đến một đêm, ta có thể khiến cả nhà hắn biến mất vĩnh viễn. Nụ cười của ta cứng đờ. Báo thù bằng cách này, ngu xuẩn đến cùng cực, là phận nữ nhi, hành vi như vậy càng thêm không biết liêm sỉ. Môi ta mấp máy, không nói ra được lời nào để phản bác. Ngẩn người một lúc mới chậm rãi mở miệng. Ngài là thái tử, sinh ra đã có vô số người yêu huynh, vô số người kính trọng huynh, tất cả những gì ngài muốn đều có thể dễ dàng có được. Sẽ có người quỳ xuống dâng cho ngài, ta chỉ muốn cầu xin một sự che chở. Chẳng lẽ ta sai sao? Ngươi nên dựa vào chính mình. Hắn đứng trên cao nhìn xuống, lạnh lùng liếc ta một cái. Ta sẽ không g, y, ế, xê ngươi. Ngươi tự lo liệu cho tốt, rồi sẽ có một ngày ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngu xuẩn của mình. Hắn hất tay áo đẩy cửa đi ra ngoài. Ta nhìn vết m, á, u nhỏ trên giường, chìm vào suy nghĩ. Đại ca từng nói với ta phải cố gắng. Ân Tử Thanh nói với ta phải dựa vào chính mình. Nhưng ta phải dựa vào chính mình như thế nào đây? Ta từ bỏ tôn nghiêm, thể diện, lòng tự trọng, không biết xấu hổ mà leo lên giường. Ta từ bỏ tất cả mặt mũi, coi mình như kỹ nữ mà chà đạp bản thân. Chẳng lẽ ta không phải đang dựa vào chính mình sao? Chẳng lẽ ta còn chưa đủ cố gắng sao? Rốt cuộc ta phải cố gắng như thế nào? Dựa vào chính mình như thế nào? Màn đêm buông xuống, ta cầm cây châm hoa mai ngẩn người trong bóng đêm. Bỗng một cơn gió nhẹ thoảng qua mặt, một bàn tay thô ráp nắm lấy mặt ta. Cảm giác chai sạn dày cộm trên lòng bàn tay vô cùng rõ ràng. Ngay sau đó, vị thuốc nồng nặc lan tỏa trên đầu lưỡi. Người đâu? Thái tử bảo ngươi uống thuốc. Giọng nữ cứng nhắc và không hề có chút ấm áp nào đột ngột vang lên. Ta còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị tên ám vệ này lôi từ trong chăn ra. Lảo đảo đến trước bàn, xách ấm nước lên ừng ực rót đầy một bụng nước lạnh. Nó rót quá nhanh, ta bị sặc đến ho sù sù. Kẻ này rõ ràng là có chút không kiên nhẫn. Bóp cằm ta, thô bạo ngửa mặt ta lên, lại ừng ực rót thêm mấy ngụm nữa. Sau khi chắc chắn ta đã nuốt xuống, nó mới buông tay, nhanh chóng biến mất. Ta lau nước trà chảy xuống cổ, tức giận uống thêm mấy chén trà nữa. Tết Nguyên Tiêu, Ân Cửu Thanh đến phủ thái phó tìm Trương Chiếu Hành và Trương Cẩm Sán cùng đi dạo hội đèn. Ta cũng được dịp dẫn Tiểu Đào và hai tiểu đồng ra ngoài đi dạo. Khoảnh khắc nhìn thấy ta, trên mặt Ân Cửu Thanh đột nhiên hiện lên vẻ mặt vô cùng không tự nhiên. Nhưng chỉ trong chốc lát, lại bị vẻ mặt nghiêm nghị của hắn che giấu đi. Cách Trương.